Chương 89, khống chế cái đủ. Không phải ta không muốn biết cái đủ trả lời cũng là không có nửa điểm do dự, mặc dù mình nội tâm xác thực rất muốn biết là nguyên nhân gì, nhưng nhìn mũ cụ rồ thần sắc trên mặt, cái đủ tin tưởng, nếu như mình tuyển trạch muốn tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh thế nhưng, những thứ này lại là cái đủ có thể làm chủ sự tình sao hiển nhiên không phải. Nhìn cái đủ, mũ cụ rồ nhếch miệng lên một chu tờ khinh miệt tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng nói ra, xin lỗi, ta chỉ là thuận miệng hỏi ngươi một chút mà thôi, cũng không có chừng cầu ngươi ý kiến ý tứ. Ngươi cái đủ trong mắt tức giận vừa hiện, lần nữa dụng hết toàn lực dãy rua, kết quả cuối cùng lại vẫn là phi công, cái đủ trong mắt ngoại trừ không cam lòng cũng chỉ còn lại có chán trường. Ngươi đến cùng muốn làm gì cái đủ khó hiểu, trói buộc chặt chính mình vật chất màu đen nếu có thể đâm thủng bụng của mình, như vậy cũng tương tự là có thể đâm thủng buồng tim của mình, đã như vậy. Như vậy hắn vì sao không giết chết chính mình đâu, ta nghĩ muốn để cho ngươi làm ta thủ hạ. Nhìn cái đủ, mù cù rồ nhàn nhạt mở miệng nói. A ha ha ha hát nằm mơ A200 ta cái đủ từ thoát đi mà gì hệ vật phía sau, liền phát thệ sẽ không lại làm bất kỳ nô lệ cùng thủ hạ, thu ta lấy ra dưới, vọng tưởng đi thôi cái đủ cũng là cản rỡ phá lên cười, dường như hết sức hài lòng. Bởi vì lúc này cái đủ cực kỳ minh bạch, tình huống hiện tại là mình là thịt cá. Mù cụ rồ là giao thớt. Sinh tử của mình, tự do hết thể tất cả, mình cũng không cách nào nữa đi làm quyết định thế nhưng trước mắt tên này hải quân đại tướng, cư nhiên mưu toan thu mình làm thủ hạ, điều này sao có thể nếu như nói khác chính mình không có cách nào quyết định, như vậy điểm ấy lại là mình duy nhất có thể quyết định há có thể để hắn như nguyện phải không chỉ là vọng tưởng sao không biết một giây kế tiếp ngươi còn sẽ không phải lại nghĩ như thế nhỉ bạ rồ xạ. Cải đù nhìn cuồng tiếu không chỉ cải đù, Mù Cù Dô nhàn nhạt mở miệng nói. Mù Cù Dô nhẹ bỗng thanh âm truyền vào cải đủ trong thai, chẳng biết tại sao, cải đủ trong đầu đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tưởng, tiếng cười to dần dần đình chỉ. Đem ánh mắt nhìn về phía Mù Cù Dô, cải đủ cả người cũng là ngẩn ra cải đủ hai mắt đối mặt Mù Cù Dô hai mắt, chỉ nhìn thấy Mù Cù Dô trong đôi mắt tử sắc quay vòn nở dê hình dáng văn lộ bên trên, bạch màu xanh câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Sau đó theo tử sắc quay vo nở dê hình dáng văn lộ hướng về đồng tử đang trung ương co rút lại. Cái đủ dường như cảm giác mình cả người đều muốn mê say ở trong đó trong lòng quát to một tiếng, không tốt nhưng là lại lúc này đã trễ, bởi vì giờ khắc này cái đủ toàn bộ tâm thần, đã bị mù cụ rồ hoàn toàn thu hút luân hồi chuyển sinh trong mắt, trong nháy mắt phát động nhãn thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mì một cái đỏ đậm một mắt nước sơn quả đen từ mù cụ rồ mắt bên trong bay ra. Bắn vào cái đủ trong mắt hổ cả thế giới tối cường ảo thuật vốn có thể cải biến chịu thuật giả ý chí năng lực, khiến cho chịu. Thuật giả dựa theo thi thuật giả lúc trước định ám chỉ, ở không thay đổi bên ngoài ký ức, tính nết điều kiện tiên quyết, cải biến kỳ ý thưởng thức. Tuyệt đối là biến thái đến mức tận cùng ảo thuật ở mù cụ rổ xem ra, đây tuyệt đối là hổ cả thế giới hệ thống sức mạnh còn không có tan vỡ trước, quỷ dị nhất, cường đại nhất thuật tất cả nghe theo chính mình mệnh lệnh rất đơn giản ám chỉ. Trực tiếp liền trồng vào cái đủ đại não ở chỗ sâu trong, theo cổ tỏ ạ mà sủ cả mì lực lượng cải biến cái đủ sâu tầng thứ bản ngã cái tôi ý chí. Từ từ cái đủ thần tình cũng hòa hoãn qua đây, chứng kiến trước mặt mù cụ rổ, cũng là đột nhiên sửng sốt. Trước mặt cái này nhân loại, chính mình nhưng là lại quá là rõ ràng, hải quân vị thứ tư bản bộ đại tướng, danh xưng vị bạch long mì tạ giả xì mù cụ rổ. Quan trọng nhất là mới vượt nhưng là cùng mình có đại chiến bờ FCB một cái chàng A hơn nữa. Chính mình trước mục đích tới nơi này cũng chính là vì sao giết chết mù cụ rồ A mặc dù không có thành công, nhưng là tuyệt không có nghĩa là cùng với chính mình đối với mù cụ rồ có hảo cảm A làm sao bây giờ đối với mặt trước mắt mù cụ rồ lúc, chính mình nếu không sanh được một tia ác ý thậm chí đối với mù cụ rồ bất luận cái gì mệnh lệnh. Đều có một loại cấp thiết muốn phải hoàn thành xung động mặc dù là trước mặt mù cụ rổ để chính mình hiện tại lập tức đi tìm chết, chính mình cũng sẽ không có một tia cãi lời đây là chuyện gì cái đủ có chút hoàn toàn không hiểu nổi tình huống. Mù cụ rổ cũng không có trực tiếp lợi dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì cho cái đủ chồng vào nhận thức chính mình vì chủ nhân ám chỉ, dù sao dù nói thế nào mình cũng là một cái hải quân A một cái tứ hoàng cấp bậc hải tặc thiên thiên cùng ở sau lưng mình kêu chủ nhân. Cái này tính là cái gì chuyện này a đương nhiên mù cụ rồ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nguyên nhân trọng yếu hơn lại là bởi vì mình thật sự là chịu không nổi một người vóc dáng như vậy vạm vỡ nhân gọi chính mình chủ nhân dáng vẻ. Hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại mù cụ rộ liền có chút sợ run lên, bất luận thế nào, chỉ cần là chính mình hạ đạt nhiệm vụ có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành, cái này cũng đã đủ rồi, nói cho cùng cái đủ nhiều nhất cũng liền đều là chính mình một miếng quân cờ mà thôi. Còn như quân cờ thuận không phải tiện tay, đó chính là một chuyện khác. Nô hải tặc cũng đều chết gần hết rồi, như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc ra cái đủ. Ngươi mang theo còn sót lại hải tặc lui về ngươi hải vực A Tam Đại Thai Họa, ta cũng không có hạ tử thủ, bất quá nhớ kỹ về sau quản khống tốt bọn họ, nhất là nạn hạn hán giác, ta cũng không muốn được nghe lại có quốc gia hoặc là thành trấn bị hủy bởi mánh mã tượng giống đặc hạ, hiểu chưa? Mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Minh Bạch, Bạch Long cái đủ lập tức trả lời, liền chính hắn giật nảy mình, không phải rõ ràng bản thân đây là thế nào, hơn nữa quỷ thần xui khiến lại hỏi một câu. Còn có gì phân phó sao? Một cách tự nhiên liền hỏi lên, không có chút nào vi hòa cảm. Đã không có được rồi, ta sẽ mệnh lệnh đỏ phờ làm mì ngộ tiếp tục cùng ngươi giữa giao dịch, nếu như nhân tạo trái ác quỷ xuất hiện thành phẩm nói, nhớ kỹ báo cho ta biết một tiếng. Mù Cù Dô mở miệng nói. Ừm, tốt, ta đây trước hết lui về. Cải đù trong thần sắc có chút hưng phấn, lúc đầu đối với chuyện này đã tuyệt niệm tưởng. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại có một cái làm mình kết quả vừa lòng, tại sao lại không vui đâu. Nhìn như vậy thần sắc cái đủ, mù cụ rổ không khỏi cảm thán nổi lên cổ tỏ ả mà sủ cả mì điểm mạnh. Bên trên một giây vẫn là thâm cửu trọng hận từ địch, một giây kế tiếp ở ký ức hoàn toàn không có bị bóp méo tình huống bên dưới, liền cải biến đối phương ý chí.